Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, bị lão đại đánh bay. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền huyễn kỳ huyễn. Số chữ: 231. Ba. Thời gian đổi mới: 20.01.14.09.00. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Sớt chuồn CV. Cha tím. Quỷ a. Ta gặp quỷ. Ta thật gặp quỷ. Nhâm nhất này một trận quỷ giống quỷ kêu. Đặc biệt chói tai. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người đi đường sự chú ý. Cười đùa tức giận mắng hướng về phía hắn chỉ trỏ trỏ. Nhìn. Cái này ăn mày đại khái phong ma. Một người ở nơi nào nhảy về phía trước cái quái gì? Ha ha ha. Có ý tứ. Giống như một nhảy đại thần. Không phải là bị người đánh rất nhiều đánh thấy ngu chưa? Xách xách xách. Người này. Mệnh thật mẹ hắn cứng rắn. Hôm qua cái còn thấy ma đồ phu mang người hành hung. Bây giờ liền nhảy nhót tưng bừng rồi. Chấm chấm. Mọi người lãnh ngôn lãnh ngữ. Nhâm nhất sớm đã thành thói quen cũng không có hướng tâm lý đi. So với hắn so với để ý là. Bọn họ không thấy có như vậy cái quỷ đồ vật đứng ở hắn bên cạnh sao. Vai như run rẩy, bắp chân đầu đầu tác tác lui về phía sau lui ngược lại. Hắn không sợ chết, nhưng không có nghĩa là hắn liền không sợ trời không sợ đất. Ngươi đừng tới đây. Ta luyện qua. Nhâm nhất không được tự nhiên so với một cái thức mở đầu. Người giang hồ mãi võ múa thức lúc. Thích dùng nhất cái tư thế này coi là bảng hiệu. Hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn người trong suốt. Như lâm đại địch, người trong suốt bị mọi người không nhìn. Nhất là bị nhâm nhất biểu hiện cho đả kích. Vèo, địa một chút liền chạy đến bên cạnh hắn. Vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Đây là, muốn đánh ta sao? Anh, ngươi thật là quá đáng. Mới vừa rồi muốn bán ta. Bây giờ còn muốn đánh nhân ra. Ô, người trong suốt tranh nhau một đôi con mắt lớn trực câu câu nhìn chằm chằm nhâm nhất. Từng viên lớn nước mắt chợt xuống đến. Dáng vẻ không nói ra điềm đạm đáng yêu. Nhâm nhất tâm lý lại có một tia cảm giác có tội. Vội vàng thu từ bản thân tư thế. Có chút vụng về an ủi. Ây, ta không đánh, cũng không bán. Ngươi rốt cuộc khóc cái gì a? Ngươi không đánh, hì hì, kia ta muốn phải đánh. Người trong suốt giống như biến sắc mặt như thế. Trong nháy mắt thu hồi nước mắt. Giơ từ bản thân quả đấm nhỏ. Hướng về phía nhâm nhất hét lớn một tiếng. Bàn nhược quyền. Một trận hàn phong quét qua. Không khí phảng phất động lại như thế. Không có gì cả phát sinh. Chỉ có người trong suốt còn đần độn giơ tay mình. Nàng kinh ngạc nhìn nhâm nhất. Tiên vương. Yêu quái. Tu sĩ. Nhâm nhất si ngốc ngây ngô lắc đầu một cái. Trong mắt một mảnh mờ mịt. Không biết đối phương muốn biểu đạt cái gì. Người trong suốt nhìn mình quả đấm nhỏ. Thì thầm trong miệng. Không thể nào a. Thế nào một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ cái này ngốc đại cá tử so với ta còn mạnh hơn. Nàng không tin ta tiếp tục vẫy tay. Mỏm đá bạo nổ. Một chiêu này là nàng bản lĩnh xuất chúng. Chính mình lĩnh ngộ ra đến. Có thể để cho đụng chạm lấy nhân. Trong nháy mắt hóa đá. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng đẩy một cái. Đối phương là có thể vỡ vụn thành cặn bã. Bách thử bách thoải mái. Nhưng mà. Lại vừa là một lần đánh mặt. Đối diện ngốc đại cá tử một chút phản ứng cũng không có. Còn có chút buồn chán xoa xoa bụng. Tiểu muội muội. Không biết ngươi đang làm cái gì trò lừa bịp. Ta có thể không có thời gian chơi với ngươi. Ta đói rồi. Sẽ gặp lại. Hai chữ cuối cùng. Nói khách sáo lễ độ. Đem nhâm nhất chính mình cũng cảm động. Hắn đời này chưa từng như vậy lễ độ quá. Còn là không phải nhìn ở đối phương là một cái nữ oa oa phân thượng. Một bên người đi đường thấy vậy. Hoàn toàn coi nhâm nhất là làm người điên. Thấy hắn đi tới. Giống như gặp phải ôn thần một dạng. Thoáng cái chân sau xa ba trượng. Tránh hắn như bò cạp. Người trong suốt còn đang đối với tiết địa. Hướng về phía vách tường suy nghĩ chính mình lực lượng đi nơi nào. So tài một chút hoa hoa đã lâu. Nghĩ mãi mà không ra. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một trận lôi kéo. cả người không tự chủ được hướng Nhâm Nhất Phương hướng bay qua. Làm gì? Mau buông ta ra. Người trong suốt bị dọa sợ đến mặt đều vặn vẹo. Cho là mình bị đối phương dùng bí pháp gì bắt làm tù binh. Nàng thanh âm là như vậy kinh hoàng. Phảng phất đang ở gặp cực lớn gặp trắc trở. Vậy có thể xé nát lòng người lực lượng xông thẳng vào Nhâm Nhất trong đầu. Hắn coi như lại là tâm địa sắt đá. Cũng không tự chủ được quay đầu nhìn quanh. Thế nào? Thế nào? Rồi hả? Hắn mắt thật thật nhìn người trong suốt đụng hướng mình. Dĩ nhiên không tránh thoát. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên. Nhâm Nhất cả người giống như một quả cầu thịt như thế. Bị đụng bay ra ngoài. Giữa đường, một người mặc công tử áo gấm anh em. Chính giang hai cánh tay ngăn một cái bán hoa tiểu cô nương. Dạo rực ánh mắt còn không có truyền ra ngoài. Liền bị Nhâm Nhất đụng cái cẩu ăn phân hình dáng. Miệng thiếu chút nữa, không khoan khoái rồi. Công tử áo gấm quẳng còn là không phải địa phương. Trên đất vừa vặn có một bãi bùn. Tung tóe được mặt đầy khắp người đều là. Tất cả người hắn run lẩy bẩy. Dám phá hỏng ra chuyện tốt. Chán sống đi. Công tử áo gấm nhấc lên vạt áo. Đối trên mặt đất Nhâm Nhất liền tiến lên. Cũng không biết kia gân không đúng. Thật tốt đất bằng phẳng dĩ nhiên đi không được. Chân trái trộn chân phải lại té. Khi hắn ngẩng mặt lên thời điểm. Thấy không người nào không phình bụng cười to. Phốc suy ha ha ha. Mồm heo ba a. Bán hoa tiểu cô nương cười cười run rẩy hết cả người. Để cho này lãnh túc thiên địa đều nhiều hơn phần minh diễm. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Giống như chỉ đại heo mập ở cùng nhuyễn bột. Người trong suốt bị không khí này bị nhiễm. Cũng đi theo cười to không thôi. Nhâm Nhất có chút lúng túng bò dậy. Xoa xoa quẳng đau cái mông. Tâm lý ý vị hỏi thăm, suy thần, cả nhà. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Khục, xin lỗi, vị gia này, tại hạ cũng là thân bất do kỳ. Mới vừa rồi có nhiều mạo phạm. Xin, hắn thật cảm thấy rất xin lỗi. Học chua hủ thư sinh lời nói. Làm bộ làm tịch chắp tay. Công tử áo gấm đã kêu la như sấm. Mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Rất thô bạo ngắt lời nói. Xin ngươi nương đầu, ngươi phá hủy ra này áo liền quần. Nói đi, ngươi phải thế nào bồi ta? Ách ra, ngươi nhất định muốn ta bồi. Nhâm Nhất giang tay ra. Hắn giống như là một thường nổi nhân. Bớt nói nhảm, không thường nổi, ra thì bán ngươi. Công tử áo gấm nhãn quang tham lam nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Phảng phất đã thấy bó bạc lớn hướng tự bay tới. Mặc dù đối phương chỉ là một thối ăn mày. Đó cũng là cái tráng nhân công a. Hắn hàn lò than đang cần người như vậy mới. Nhâm Nhất có chút thấp thỏm nuốt nước miếng một cái. Nếu đối phương rõ ràng đánh chủ ý xấu. Vậy hắn cũng không cần khách khí. Không biết mùi vị. Cáo từ. Hắn nói xong sẽ phải rời khỏi. Công tử áo gấm tiến lên phải đi lôi kéo. Muốn đi. Không có cửa. Hoặc là thương tiền. Hoặc là bồi nhân. Tự chọn. Cút mẹ ngươi, ra lại không thấy tiền, cũng không có ai. Nhâm Nhất thô bạo đẩy ngã công tử áo gấm, chiết thân liền muốn chạy. Có lẽ hắn thật là sao quả tạ chuyển thế. Xa xa chạy tới một bóng người, cùng hắn đụng thẳng. Hắn này thể xác phàm tục thân thể, hoàn toàn gánh không được, trực tiếp bị đụng về phía sau liên tục thối lui, cũng không biết đạp phải cái gì. Chỉ nghe sau lưng truyền tới công tử áo gấm thê thảm tiếng kêu gào. Thanh âm thẳng phá màng nhĩ. Đem Nhâm Nhất bị dọa sợ đến đặt mông ngồi xuống. Thế giới trong nháy mắt an tĩnh. Vừa mềm mại lại cấn nhân cảm giác. Để cho hắn vội vàng trèo rời đi. Liếc mắt một cái. Công tử áo gấm đã miệng sùi bọt mép hôn mê đi. Người trong suốt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ở một bên không ngừng vỗ tay gào thét. Hảo oa, ép người chết, nàng ở nơi nào bật nhảy không ngừng, nhưng là không có ai lý tới nàng, kêu mấy cuống họng sau, có chút không thú vì ôm tay, một bộ bảo bảo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng dáng vẻ, Nhâm Nhất có thể không có thời gian đi quản người trong suốt cao hứng hay là mất hứng. Bây giờ hắn phiền toái tới rồi, đầu đều nhanh lớn, kia đụng người khác. không là người khác, đúng là hắn ở Thần Linh Tông bái kiến lão đại Sở Hán Dương. Sở dĩ gọi hắn lão đại, không phải là bởi vì hắn dáng dấp tuấn tú lịch sự, đạo thuật vô song, mà là bởi vì ngoại trừ tông chủ trở ra, trong tông phái liền hắn quyền lợi lớn nhất. Có lời đồn đãi nói hắn là tông chủ con tư sinh. Hai người gương mặt, thoáng qua nhìn một cái có như vậy mấy phần tưởng tượng. Thật thật giả giả, ngoại trừ người trong cuộc, người ngoài cũng không cách nào giám định. Tóm lại, nhân vật như vậy, là hắn một tên ăn mày không cách nào thất cùng tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.